12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 67, rừng sương muối và bạch ngọc tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Xung quanh là một đám thuộc hạ, bỗng có một người hỏi. Thưa chủ nhân, sao người không giữ lam ngọc thuần khiết luôn cho mình mà lại đưa bọn chúng ạ, giữ lại thì ta cũng không dùng được ngay. Phải tập hợp đủ 12 viên, ta đang chờ chúng nó đi lấy rồi phỗng tay trên. Ha ha ha, nhưng nếu chúng chui vào người của bọn họ rồi thì làm sao lấy ra ạ, ta sẽ uy hiếp chúng. Nếu không giao ra ngọc thạch, uy hiếp ạ, phải, đều trong dự tính của ta hết rồi. Vậy thì bạch đào của chúng ta sẽ nhanh chóng bành trướng ra cả vũ trụ. Ha ha ha, đó, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Và bọn chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch, các sao liệu có gặp nguy hiểm hay không? Phân cách không gian, tại nước Di 7:30, các sao vừa đến đây và đang ở trong lâu đài của công tước song tử. Ngưu à, bà nghỉ ngơi ở đây nhé, tụi tôi đi sẽ về ngay thôi. Cự giải cầm tay Kim Ngưu, mọi người nhớ phải cẩn thận đó, đừng vì mình mà gặp nguy hiểm. Kim Ngưu nằm trên giường yếu ớt nói, em ngoan nha, anh sẽ nhanh chóng quay về chăm sóc cho em. Mà kết hôn lên trán cô, anh, không được có chuyện gì đâu đó tiểu kết, Kim Ngưu như sắp khóc, ừ anh hứa, mà kết thả tim, vậy Lily trông chừng Ngưu Nhi dùm ta nha. Song Tử cười nói, dạ thưa chủ nhân, Lily tuân lệnh và rồi bọn họ vào rừng tìm kiếm ngọc thạch. Chúng ta biết tìm ở đâu trước đây, Song Ngư lo lắng, chắc viên ngọc đó sẽ trú ngụ ở một nơi ít ai dám vào. Thiên Bình nói bừa, ao, nó nói bừa mà như tiên tri ý, ô ý hay đó Bình Nhi. Song Tử la lên, các sao sửng sốt, hà à, mình chỉ nói chơi thôi mà. Thiên Bình khó hiểu, ha, chúng ta cứ đến đó thử xem. Song Tử kéo tay Bạch Dương đi, từ từ thôi, tiểu song song. Bạch Dương giật mình vì bị kéo đi bất ngờ, các sao thấy thế cũng chạy theo. Bây giờ họ đang đứng trước một cánh rừng âm u không thấy gì bên trong. Chỉ toàn là sương muối, eo, nó còn có vẻ khủng khiếp hơn hòn đảo lần trước nữa. Nhân mã ôm chặt sư tử. Sương muối dày đặc thật, Song Ngư cũng lùi lùi ra sau chút xíu, chẳng nhìn thấy gì cả. Thiên Bình trốn sau lưng Bảo Bình, đây là rừng sương muối. Song Tử giới thiệu, nghe thú vị thật nha. Cự giải mắt sáng rực, các sao, viên ngọc đó có khả năng rất cao là ở trong đây. Vì vậy chúng ta phải vào thôi. Song Tử lại nói, nhớ đốt lửa nha, vì lửa có thể xua tan sương muối. Cự giải cầm ngọn đuốc, các sao ok, rồi họ bước vào khu rừng đó. Em chẳng nhìn thấy đường đi luôn cơ, nhân mã run run, anh luôn ở bên cạnh em mà, can đảm lên nào, sư tử trấn an, giả tiểu sư, nhân mã đã hết sợ, phía trước có một cái cây kìa, Bảo Bình, mà kết nhắc nhở, ủa, tôi có nhìn thấy gì đâu, Bảo Bình đáp, đúng thật nè, Thiên Bình sờ sờ phía trước, các sao sửng sốt, trừ Bạch Dương và Thiên Yết, hà, mọi người đâu cần phải ngạc nhiên vậy đâu, đó là khả năng bẩm sinh của kết. Thiên Ít bình thản, kinh khủng thiệt, các sao thở phào, ê chắc là do ngọc thạch, nên anh cũng thấy nè, Bạch Dương cười, các sao lại kinh ngạc, ha ha, để thử xem nào, nói rồi Bạch Dương bắt đầu thi triển pháp thuật, bạch ngọc sáng trong trên trán anh ý kia, cự giải ngạc nhiên, các sao cũng gật đầu, ừ, ánh sáng của bạch ngọc sáng trong đã xua tan sương muối dày đặc, trả lại một khu rừng trong xanh tuyệt đẹp, ôi, cây cối xanh tươi quá, Song Ngư cảm thán, sức mạnh của ngọc thạch thật khủng khiếp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân mã la lên, ừ, các sao đồng thanh bỗng nhiên, ôi, ra, Bạch Dương xoa xoa chán, anh sao thế tiểu Bạch, Song Tử hốt hoảng chạy ra xem các sao đang bàn luận cũng dừng lại. Hình như có cái gì đấy vừa đập vô chán anh, Bạch Dương vẫn xoa chán, đầu đưa em xem nào, Song Tử định ngó lên nhìn, thế nhưng, sao anh cao thế hả, ngồi xuống thì em mới xem được chứ, Song Tử bất mãn các sao khác nín cười. Ừ, anh ngồi đây. Bạch Dương vội ngồi xuống đất thế nhưng, anh lại sao nữa vậy hả? Song Tử giật mình, hình như anh ngồi vào cái gì đấy. Đau mông quá, hu, Bạch Dương mếu máo các sao cười phá lên. Bạch Dương xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống đất luôn. Ngay cả Song Tử cũng bật cười. Ha, anh đó, cho đáng đời. Song Tử trêu, nhưng anh vô tội mà. Bạch Dương ủy khuất, được rồi, không trêu anh nữa. Mau ngồi ra em xem rốt cuộc là vật gì mà lại khiến tiểu bạch của em thê thảm đến như thế. Song Tử cười nói, và Bạch Dương đặt cái bàn tỏa ra chỗ khác, đây là, Song Tử ngạc nhiên, các sao ngạc nhiên, gì vậy, là một viên bạch ngọc khác, Song Tử thốt lên, các sao quay cuồng, hà, vậy là được một đôi bạch ngọc rồi, Thiên Bình hét lên, mau đưa chúng cho bọn ta, Bỗng từ đâu một đám sát thủ mặc áo đen bịt kín mặt chạy ra đe dọa các sao? Chúng là người của Tiên Mai. Cự giải nói, nè, các ngươi bị khùng à, dám đối đầu với bọn ta sao? Nhân mã lè lưỡi trêu. Chợt Song Tử la lên, em sao thế tiểu song song? Bạch Dương hốt hoảng đỡ cô, Viên Ngọc, đó, nó, ngất, tiểu song song mau tỉnh lại đi em. Bạch Dương càng lo lắng hơn, khốn kiếp, đám sát thủ kia gầm lên, đại ca chúng ta phải làm gì đây? Viên Ngọc đó chui vào người cô ta rồi, một tên nói, chạy thôi, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, và đám đó chạy mất. Các sao nghĩ, bộ chúng ta, đáng sợ tới vậy sao? Bạch Dương yên tâm đi, cô ấy là chủ nhân của Bạch Ngọc đó, vì thế nên cần thời gian thích nghi với nó. Ma Kết vỗ vai Bạch Dương, phải, tiểu song song của mình chắc chắn không sao đâu. Bạch Dương bình tĩnh trở lại, nhưng mà viên Bạch Ngọc này sao lại dễ tìm đến thế nhỉ? Song Ngư thắc mắc, không lẽ nó là một đôi với Bạch Ngọc của Bạch Dương nên mới vậy? Thiên Bình đăm chiêu các sao nghe vậy đồng loạt quay ra. Sao mọi người nhìn mình chằm chằm vậy? Mình xinh quá à? Thiên Bình cười cười các sao? Vậy tức là hai viên Bạch Ngọc đó là một đôi. Vừa nãy Bạch Dương xua tan xương muối mà viên Bạch Ngọc của Song Tử tạo ra nhằm ngăn cản những kẻ xấu xa đến tìm nó. Sử nữ suy tính, Bạch Ngọc còn lại nhận thấy được sự xuất hiện của Bạch Ngọc kia. Nên nó mới, bay ra, cự giải nói, các sao lại quay ra nhìn sư tử, màu sắc của hai viên Bạch Ngọc và chiếc vòng tình yêu của họ đều là màu trắng. Bộ, hai người thích màu trắng, lắm hả, sư tử cười đập mạnh vào người Bạch Dương. Giờ em mới để ý, đúng là vậy thật. Nhân mã hồ lên, chú nói tôi mới để ý đó. Bạch Dương đang ôm Song Tử cũng bất ngờ. Bạch Ngọc một cặp, hai người họ cũng một cặp. Song Ngư đăm chiêu, em nghĩ ra gì sao? Cá nhỏ, sử nữ hỏi, em nghĩ thế này, mọi người nghe không? Song Ngư nói các sao gật đầu chăm chú nghe. Lam Ngọc thuần khiết là của Ngưu Nhi, mà anh Ma Kết lại là một cặp với cậu ấy thì... liệu viên Lam Ngọc còn lại có phải là của ảnh không? Song Ngư phân tích, các sao hiểu ra và ồ lên, sao chúng nó thông minh quá vậy? Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì viên Lam Ngọc còn lại sẽ là của Ma Kết. Bảo Bình cười lớn, em nói rất có lý đấy. Hai viên Bạch Ngọc kia là của Bạch Dương và Song Tử. Chúng là một cặp, hai người họ cũng là một cặp. Sử nữ cười hiền, vậy viên Lam Ngọc đó có lẽ là của mình rồi. Nếu thế thì phải mau chóng đi tìm nó thôi. Ma Kết chạy ngay về phía cung điện. Các sao, chờ đã nào. Song Nhi tỉnh rồi. Nhân mã reo lên. Ủa, sao mọi người nhìn chằm chằm vào mình vậy? Song Tử nhảy ra khỏi người Bạch Dương. Em sao rồi tiểu song song? Bạch Dương lo lắng hỏi. Em khỏe rồi. Song Tử cười nói. Các sao sửng sốt, sao khỏe nhanh thế? Lúc Bạch Dương bị Bạch Ngọc sáng trong chui vào người, cậu ta mất rất nhiều thời gian hồi phục cơ mà. Sao em lại không sao? Sử nữ nghi hoặc các sao? Bạch Ngọc tinh túy nói với em là do có sức mạnh của Bạch Ngọc sáng trong ở bên cạnh nên em không phải chịu đau. Thế thôi, Song Tử nháy mắt tinh nghịch, các sao ồ lên, ra là vậy. Bạch Ngọc tinh túy, nghe thật là thâm sâu khó lường nha. Cự giải cười nói, vậy là chúng ta đã có được 3 viên Ngọc Thạch rồi. Nhân mã reo lên, bỗng nhiên Song Tử chỉ tay xuống dưới đất. Lập tức có một dàn dây leo to lớn chui lên quấn các sao vào. Và mang về lâu đài. Không được đẹp mắt cho lắm nhỉ, sức mạnh thật khủng khiếp, Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, kinh thật, ý tu luyện ngàn năm cũng khó mà làm được như vậy. Thiên Bình mắt sáng long lanh, các sao đồng thanh, đúng vậy, chúng ta vào trong chứ. Song Từ cười hỏi, các sao, ok, Ma Kết đang ngồi ở bên giường nhìn ngắm Kim Ngưu ngủ. Anh hứa sẽ nhanh chóng tìm được Lam Ngọc còn lại, em cố gắng thêm chút nữa thôi nha. Ma Kết cầm tay cô thì thầm, Kim Ngưu lại bắt đầu đau đớn quằn quại. Ma Kết vội vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng lau mồ hôi trên trán Kim Ngưu. Kết ơi, anh đây, em, đau, lắm. Kim Ngưu nắm chặt lấy áo Ma Kết, cả người vô lực dựa vào anh. Em cố gắng lên đi, ước gì anh có thể chịu cơn đau này thay em. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy chút nào. Ma Kết ôm cô chặt hơn không ngừng an ủi. Em, không, muốn, anh, cánh, thay, em. Kim Ngưu đau đớn nói không thành lời. Cô cố gắng đưa tay lên chạm vào má Ma Kết, mồ hôi không ngừng túa ra như suối. Ma Kết cầm lấy tay Kim Ngưu, vậy thì em phải mau chóng khỏe lại biết không? Em như thế này làm con tim anh tan nát đấy. Em, hứa, Kim Ngưu dù rất đau nhưng vẫn cười với Ma Kết. Cô không muốn anh vì mình mà lo lắng. Cả đêm hôm qua, anh luôn bên cạnh canh chừng cho cô mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Kim Ngưu thương anh lắm, Thực sự rất thương, cô cứ nghĩ rằng đàn ông nào cũng giống nhau, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, giống như cha cô đã bỏ rơi mẹ cô và hai anh em Kim Ngưu để đi tìm hạnh phúc khác. Hoàn toàn chưa bao giờ cô thấy cha cô đối xử tốt với mẹ như anh đối với cô. 5 năm họ yêu nhau không bằng Market và Kim Ngưu yêu trong vòng 1 tháng. Tình cảm xuất phát từ trái tim nhưng cũng phải yêu thương thì mới bền lâu được. Đó là chân lý của cuộc sống. Ngốc à, phải mau khỏe lại. Em vẫn còn nợ anh một điều kiện đó nha. Market cười hôn lên trán Kim Ngưu. Dạ, em hết đau rồi. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn anh. Ao, nhanh thế. Vậy thì tốt, cách chương.